Vũ thần chúa tể, chương 2420, thật lớn mật a, góc truyện audio.com. Phốc suy, thượng quan Hy Nhi năm ngón tay cắm vào La Tư Nguyên đầu bên trong. Mang trên mặt dữ tợn cùng hưng phấn. Nàng theo những thứ này thiên giới cao thủ xem là cái gì? Thật sự cho rằng nàng muốn thần phục những gia hỏa này sao? Những thứ này thiên giới gia hỏa. Đem hạ giới võ giả làm thành là loài run dế một dạng. Thượng quan Hy Nhi coi như nửa tiện, cũng không khả năng đi làm như vậy sự tình. Có thể làm người, ai nguyện ý đi làm loài run dế? Huống chi những thứ này thiên giới cao thủ căn bản cũng không có nhìn tới nàng. Liền để nàng làm nô bộc cơ hội cũng không có. Nàng xem, từ đầu đến cuối đều chỉ có một. Đó chính là thôn phệ những thứ này thiên giới cao thủ lực lượng. Đột phá đến thánh cảnh. Lúc trước tại cổ Nam Đô thôn phệ ma linh sau. Thượng quan Hy Nhi khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Chỉ là bởi vì thiếu khuyết bổn nguyên lực lượng. Hiện nay, rốt cục bị nàng tìm được cơ hội. Ha ha ha, thượng quan Hy Nhi âm lãnh cười lớn. Một nửa là người. Một nửa là ma, nhân ma trạng thái liên tục thay đổi, tràn ngập dữ tợn cùng tà ác. Vù vù, từng đạo huyết sắc khí tức ở trên người nàng oanh nhiễu. Tức khắc, vô hạn huyết ma khí tức tận trời. La Tư Nguyên cả người run run, co quắp một dạng, trong thân thể bổn nguyên bị Thượng Quan Hy Nhi liên tục thôn phệ. Thượng Quan Hy Nhi phát ra tiếng rên rỉ. Kèm theo La Tư Nguyên trong thân thể bổn nguyên liên tục dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Quanh một tiếng, Thượng Quan Hy Nhi cảm giác mình trong thân thể như là có cái gì xiềng xích bị mở ra. Một loại dò xét đến thiên đạo cảm giác tại trong cơ thể nàng oanh nhiễu ra. Thánh cảnh, đây chính là thánh cảnh sao? Thượng Quan Hy Nhi kích động thân thể run. Giờ khắc này. Nàng phảng phất chứng kiến thiên địa sinh ra ban đầu. Đây là sơ lực lượng. Kèm theo cổ lực lượng này sinh ra. Thượng quan Hy Nhi chân nguyên trong cơ thể bắt đầu một chút chuyển hóa thành thánh nguyên. Một loại không gì sánh được khí tức đáng sợ theo trong cơ thể nàng tản mát ra. Thế nhưng thượng quan Hy Nhi trong chỗ u minh lại cảm giác được. Nàng thực lực tuy là đột phá. Nhưng mảnh thiên địa này dường như cũng không đồng ý nàng. Đương nhiên, lực lượng là không thay đổi. Là bởi vì ta là thông qua thôn phệ ma chủ bổn nguyên cùng thiên giới bổn nguyên đột phá. Vì vậy thiên vũ đại lục thiên đạo không đồng ý ta sao? Thượng quan Hy Nhi ánh mắt ngưng lại. Chợt cười lạnh, thiên vũ đại lục bổn nguyên đều đã tổn hại. Không biết đi nơi nào. Mình nếu là khổ sở của kết thiên vũ đại lục bổn nguyên không tha. Đó mới là ngu ngốc. Có lẽ mình bây giờ liền bán thánh cảnh giới cũng không có đạt đến. Càng không cần phải nói là đột phá đến thánh cảnh. Mà bây giờ, bản thân đột phá thánh cảnh. Còn lấy cái gì bổn nguyên? Đối thượng quan Hy Nhi mà nói căn bản không quan trọng. Thì giống như thiên giới cao thủ đi tới thiên vũ đại lục cũng không cũng giống vậy bị thiên vũ đại lục thiên đạo không đồng ý sao. Thậm chí động một chút là lôi kiếp hàng lâm. Nhưng thì tính sao đây? Thiên vũ đại lục thiên đạo thay vào đó chút thiên giới cao thủ sao? Căn bản không làm gì được. Còn nữa nói, bất kể là dị ma đại lục vẫn là thiên giới. Vị diện đẳng cấp đều có thể tại thiên vũ đại lục trên. Nàng thượng quan Hy Nhi thế nhưng lợi dụng dị ma đại lục bổn nguyên cùng thiên giới hai đại bổn nguyên đột phá thánh cảnh. Không so cảm ngộ thiên vũ đại lục bổn nguyên đột phá thánh cảnh càng thêm ngưu bức. Chờ ra thiên vũ đại lục. Đi tới thiên giới. Nàng yêu thế thì có khả năng hiển hiện ra. Ha ha, thiên đạo. Không gì hơn cái này. Thượng quan Hy Nhi suy cười một tiếng, một chút cũng không có không được tự nhiên. Rắc rắc, nàng năm ngón tay phía dưới. La Tư Nguyên đã trở thành nhất cổ thây khô. Khuôn mặt vặn vẹo, tràn ngập sợ hãi. Trên thân khí tức hoàn toàn không có. Rời khỏi nơi này trước. củng cố dưới tu vi. Tiếp đó, liền đến lượt Lăng Lục Lăng các nàng. Thượng quan Hy Nhi giơ tay lên đem La Tư Nguyên chiếc nhẫn chữ vật thu. Sau đó trong ánh mắt toát ra dữ tợn sát ý, ngay sau đó thân hình thoát một cái. Biến mất ở nơi này. Mà tại Thượng quan Hy Nhi sau khi rời đi không bao lâu. Siêu siêu siêu, mấy nói tiếng xé gió vang lên. Lăng Lục Lăng đám người rốt cục thoát khỏi độc giác tích dịch truy sát. Lại lần nữa tiềm hồi tới. La Tư Nguyên này ngu ngốc, chờ hắn nửa ngày cũng không tới. Không có chết ở đâu chứ? Tu Thành Trạch sắc mặt khó coi nói ra. Hắn đương nhiên là oán giận ngữ khí. Chỉ là vừa dứt lời xuống. Tu Thành Trạch khí sắc đột nhiên ngưng kết. Kinh sợ nhìn về phía trước. Chiếu vào hắn tầm mắt là La Tư Nguyên trừng mắt hai mắt. Cả người vặn vẹo xác chết. La Tư Nguyên, phát sinh cái gì? La Tư Nguyên chết như thế nào? Tiếng xé gió lên, mấy người kinh sợ lướt qua đến. Tất cả đều hoảng sợ nhìn La Tư Nguyên xác chết. Đến phát sinh cái gì? Bọn họ rời đi mới không bao lâu thời gian. Với lại lúc đi còn đem độc giác tích dịch hấp dẫn đi. La Tư Nguyên một người ở chỗ này. Hẳn là đơn giản thì có khả năng lợi dụng thánh đan khôi phục không ít thương thế cùng thực lực. Coi như là gặp được một dạng thánh cấp mãng thú cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ai biết, lúc này mới bao lâu thời gian. La Tư Nguyên vậy mà chết. La Tư Nguyên là bị người giết chết. Mấy người đi tới gần. Chứng kiến La Tư Nguyên trên đỉnh đầu năm cái chỉ lỗ. Trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra sắc bén. Kinh sợ vạn phần. Đây rõ ràng là nhân loại năm ngón tay. Nếu như là mãng thú giết, căn bản không khả năng sẽ có như vậy thương thế. Là ai? Là ai động thủ? Tu Thành Trạch ngửa mặt lên trời gầm thét. Vô cùng phẫn nộ, oanh, khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Hắn hai mắt đỏ thẫm, tức giận không thôi. Mấy người bọn họ đều đến từ thiên giới. Tuy là bình thường quan hệ cũng một dạng, nhưng cùng nhau chinh chiến dị ma đại lục. Coi như là có đồng đội tình nghĩa. Hiện tại vừa mới đến Thiên Vũ Đại Lục không bao lâu. Lại nhưng đã ngã xuống ba người. Loại này mãnh liệt chênh lệch để cho bọn họ trong lòng tràn ngập biệt khuất cùng tức giận. Thượng quan Hy Nhi, Lăng Lục Lăng đột nhiên cắn răng nói. Mọi người kinh ngạc nhìn sang. Cau mày nói. Lăng Lục Lăng, ngươi là nói La Tư Nguyên là Thượng quan Hy Nhi giết chết. Nhưng nàng trước không phải là bị ngươi một quyền giết sao? Là nàng, không có sai, nơi này có ma đạo khí tức, cùng trên người nàng khí tức thập phần cùng loại. Ngoại trừ nàng, không có khả năng có người khác. Nhìn lại nàng trước sẽ không có bị ta giết chết. Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất cao thủ. Tốt rất tốt, thủ đoạn đúng là tàn nhẫn. Chắc là đã sớm kịp chuẩn bị đi. Lăng Lục Lăng cả người nở rộ sát cơ lạnh như băng. Nàng mặc dù có suy đoán đến Thượng quan Hy Nhi tâm tư. Nhưng không nghĩ tới Thượng quan Hy Nhi thủ đoạn đã vậy còn quá quả đoán cùng tàn nhẫn. Có thể tại thời gian ngắn như vậy trong giết chết La Tư Nguyên. Rõ ràng là thẳng tuốt trong bí mật đi theo đám bọn hắn. Này Thượng quan Hy Nhi ở nơi nào? Ta muốn giết nàng. Tu Thành Trạch nổi giận nói ra. Oanh, khí tức đáng sợ tràn ra đi. Căm tức hướng bốn phía. Kinh khủng linh hồn lực nhanh chóng bao phủ. Khắp nơi tìm kiếm. Đừng tìm, nếu như ta không có. Đoán sai, nàng hẳn là không ở nơi này. Nơi này có thánh cảnh bản nguyên khí hơi thở. Nàng vô cùng có khả năng thôn phệ La Tư Nguyên bổn nguyên. Đột phá trở thành thánh cảnh. Nếu như là lời như vậy, hẳn là trốn ở cái góc nào đang tu luyện đi. Lăng Lục Lăng ánh mắt lạnh như băng nói. Lời này vừa nói ra làm Tu Thành Trạch mấy người càng thêm nổi giận. Thượng quan Hy Nhi coi bọn họ là thành cái gì? Tài nguyên tu luyện sao? Thật lớn mật, cách chương.